Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586 Quang Minh cùng Hắc Ám kết hợp. Tư Mã U Nguyệt này thành, đan suốt làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Nguyên bản còn rất bội phục nàng. Kết quả nàng mặt sau nói kia lời nói làm cho bọn họ đều tưởng tấu nàng. Ai, quả nhiên là không quen thuộc, cho nên này thành đan suất mới như vậy thấp. Nàng lời này vừa ra, khiếp sợ mọi người mới lấy lại tinh thần. U Nguyệt, ngươi mới lần thứ hai luyện chế cái này đan dược, liền có như vậy kết quả, ngươi còn không hài lòng. Ba giai tư quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này so với bọn hắn gia tộc luyện đan sư còn muốn lợi hại. Nàng từng thấy bọn họ luyện chế mấy chục lần cũng không nàng này thành đan suốt. Chỉ có thể nói miễn cưỡng chấp vá. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược giao cho Hoa Diễm. Ta đại khái cũng liền này thành đan suốt. Đến mặt sau quen thuộc cũng nhiều nhất một lò đan dược nhiều 2-3 viên. Yêu cầu nhiều ít đan dược các ngươi đến dựa theo cái này tới chuẩn bị dược liệu. Hơn nữa này hai lần thành công, không đại biểu mặt sau đều sẽ. Cho nên các ngươi còn muốn đem này đó tính đi vào. Hoa Diễm tiếp nhận đan dược, trong lòng chấn động không thôi. Nàng này thành đan suất đã xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Chúng ta lập tức liền đi chuẩn bị dược liệu. Hắn cầm đan dược vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu Mộng nhìn đến U Nguyệt châu mày phát ngốc, kéo kéo nàng tay hỏi, là này đan dược có cái gì vấn đề sao? Ba giai tư khẩn trương mà nhìn nàng, nên sẽ không thật là đan dược có vấn đề đi. Không cần nàng mới vừa tràn ngập hy vọng lại làm nàng thất vọng a. Không phải, Tư Mã U Nguyệt nói, đan dược không thành vấn đề, vậy ngươi cái này biểu tình. Ba giai tư vỗ vỗ chính mình ngực, vừa rồi nhưng bị nàng hù chết. Ta chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt cười cười, như thế nào? Ma sát hỏi, sư huynh, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, nếu ở nhân giới, ta thành đan suất còn có thể lại cao một ít, chính là nơi này lại muốn thấp nhiều, hơn nữa ta hoa tinh lực còn muốn nhiều một ít, mặc kệ là tinh luyện vẫn là dung hợp đều là. Tư Mã U Nguyệt nói ra trong lòng nghi hoặc, đây là bình thường hiện tượng, ma sát nhàn nhạt nói. Ma giới luyện đan so nhân giới muốn kém nhiều, đều là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nhìn đến ma sát gật đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là thiên địa quy tắc áp chế. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên, khách điếm trưởng quầy tiến vào, nói, thiếu gia, chúng ta vừa mới được đến tin tức, Hắc Ngọc tộc người xuất hiện ở trong thành. Bọn họ cũng đi Hắc Ngọc tộc liên hệ địa điểm nhìn. Hiện tại chính chạy tới ước định địa điểm ở Ni. Ba giai tư cọ một chút đứng lên, hỏi, thật sự có biết là ai tới sao? Chúng ta cùng Hắc Ngọc tộc người tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên không quen biết những người đó. Trưởng quầy trả lời, kêu lên người, chúng ta cùng đi nhìn xem. Monster Hoa Cảnh phân phó nói. Sau đó đối ma sát cùng Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, chúng ta hẳn là thực mau trở về tới. Ma sát nguyên bản liền không muốn đi. Tư Mã U Nguyệt vừa mới liên tục luyện chế hai lò đan dược, hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục. Hoa tu bọn họ đi rồi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai giọt linh hồn dịch ăn vào. Ngươi lần đầu tiên ở ma giới luyện đan, còn không quen thuộc, vì luyện chế thành công, cho nên mới phải tốn phí lớn hơn nữa tinh lực. Chờ ngươi nhiều luyện chế một ít liền thích ứng. Ân, Ta đi về trước nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt rời đi. Ma Sát ở trong phòng ngây người trong chốc lát. Theo sau đôi tay kết ấn. Một cái huyền nguyệt cùng trường kiếm tạo thành ký hiệu ở không trung chậm rãi thành hàng. Hắn nhấp môi, nhìn chằm chằm kia ký hiệu. Đồng tử biến thành đỏ như máu. Đi, kia ký hiệu theo hắn thanh âm. Thế nhưng thoát ly khống chế. Hướng tới không trung bay đi. Thực mau liền biến mất không thấy. Chờ ký hiệu biến mất. Hắn mới đứng dậy rời đi nhà ở. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau mở to mắt. Trong mắt nghi hoặc càng sâu. Nơi này hắc ám linh lực thế nhưng so thành cổ đại lục còn thấp. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Khó trách Ma Sát nói nơi này điều kiện so nhân giới gian khổ nhiều. Thiên đạo quy tắc này đến tột cùng là cái gì? Thanh đạo đế quân nhớ tới ở thông thiên các phát sinh sự tình, đang bị chính mình trong lòng một cái lớn mật ý tưởng cấp dọa sợ. Nên không phải là ta đoán rằng như vậy đi. Bất quá ma giới là ma giới, còn không tới phiên nàng một người giới người tới nhọc lòng. Cho nên chính mình vẫn là chờ Ma Sát sớm một chút làm xong sự tình. Chính mình sớm một chút trở về. Ai, liền như vậy đi rồi. Cũng không biết sư phó bọn họ hiện tại thế nào. Có thể hay không lo lắng ta. Đáng tiếc hiện tại không thể liên hệ thượng bọn họ. Cho bọn hắn báo bình an. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, U Lân bọn họ có khí tức của ngươi. Chỉ cần khí tức của ngươi không tiêu tan, bọn họ liền sẽ biết ngươi không có việc gì. Tiểu Mộng nói, ta liền sợ sư phó bọn họ sẽ không đi tìm U Lân bọn họ, mà là chính mình hạt lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, chúng ta bị bắt được ma giới tới. Chuyện lớn như vậy, bọn họ hẳn là sẽ đi cấp ra ra nói. Như vậy bọn họ cũng có thể được đến tin tức khẳng định sẽ. Tiểu Mộng gật đầu nói, đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hống kêu lên, nói, Tiểu Hống, ngươi vì cái gì làm ta cứu ba giai tư a? Tiểu Hống duỗi duỗi người, nói, truyền thừa nói a, nếu gặp được Hắc Ngọc tộc gặp nạn, nhất định phải giúp đỡ một phen, sẽ cho chúng ta không tưởng được kinh hỉ. Truyền thừa nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, kia truyền thừa có hay không nói, tại sao lại như vậy, lại có cái dạng nào kinh hỉ? Ngoặc kép ngoặc kép, không có. Tiểu Hống nhìn đến U Nguyệt kia muốn ăn thịt người ánh mắt, rụt rụt cổ. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng liền biết sẽ là cái dạng này. Hô hóa, Nguyệt Nguyệt ngươi đừng có gấp sao. Nếu truyền thừa nói như vậy, khẳng định chính là có chuyện như vậy. Tiểu Hống nói xong khẳng định gật gật đầu, ý đồ tăng lớn chính mình lời này mức độ đáng tin. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy nó trên cổ da lông, đem nó xách đến chính mình trước mặt. Ta tương đối tò mò là, ngươi vì cái gì truyền thừa chỉ truyền thừa một nửa, không có lạp, khẳng định là có cái gì tân mật là không thể đối chúng ta nói. Tiểu Hống giải thích nói. Nga, Tư Mã U Nguyệt kéo dài quá âm cuối. Tiểu Hống sợ tới mức tứ chi chân ngắn nhỏ co rụt lại. Ngươi xác định không phải bởi vì truyền thừa quá trình quá thống khổ cho nên ngươi mới gián đoạn? Nguyệt Nguyệt, Tiểu Hống tưởng kháng nghị, này quả thực quá coi thường nó. Chính là nhìn đến U Nguyệt cặp kia hiểu rõ hai mắt, nó vẫn là bại hạ trận tới. Liền kia hai chỉ thật dài lỗ tai cũng rụt xuống dưới. Kỳ thật cũng không phải gián đoạn, ta chính là cảm thấy những cái đó sự tình cũng không quá trọng yếu. Liền tất cả đều đóng gói ném tới đầu óc chỗ sâu trong. Ngươi nói thẳng ngươi lười hảo. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, Cũng may Hắc Ngọc nhất tộc hẳn là cùng Hoa tộc một cái tuyến thượng. Nếu là mặt đối lập mới phiên toái. Đúng rồi, ngươi biết các ngươi cùng bọn họ nhất tộc sâu xa sao? Hình như là ta tổ tiên có người cùng ma thỏ nhất tộc người ở bên nhau. Sinh ra tới hậu đại đều sẽ mang theo một chút chúng ta huyết mạch. Bất quá ngươi biết, chúng ta là Quang Minh tộc, bọn họ là Hắc Ám tộc. Bọn họ ở ma giới sinh hoạt, cho nên giống huyết mạch liền càng ngày càng ít. Liền thành bọn họ hiện tại cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên. Chiếu các ngươi nói như vậy, Hắc Ngọc nhất tộc cũng có được Quang Minh thuộc tính cùng Hắc Ám thuộc tính. Ngoặc kép, hết chương.